Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 348, tiểu hải yêu hiện uy, góc truyện audio.com, Mục Thủy Nhi nhìn Lâu Vũ đám người, chuyển động đôi mắt thử hỏi. Ma đạo quy mô xâm lấn, không biết vài vị sư huynh có hay không cái gì tính toán. Thiên Diệp vẻ mặt đau khổ, nói, tính toán, không có gì tính toán, chạy nhanh chạy trốn đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Thiên sập xuống, có cái cao đỉnh, bọn họ hiện tại thực lực còn quá yếu, đối với cục diện chiến đấu tác dụng quá nhỏ, Thiên Diệp còn không có cái kia cái gì phổ độ chúng sinh cao quý lý tưởng. Mục Thủy Nhi nhìn Thiên Diệp có chút oán trách nói. Sư huynh, ngươi thực lực cao cường, chẳng lẽ liền không nghĩ tới ở chống đỡ ma đạo sự tình thượng ra một phần lực sao? Thiên Diệp xấu hổ mà cười cười, nói, nghĩ tới, nhưng là ta sợ chết a, bởi vì sợ chết, sau đó ta liền không nghĩ. Mục Thủy Nhi có chút bất đắc dĩ mà nhìn Thỉnh Ấn cũng, hướng dẫn từng bước nói. Sư huynh, ma đạo người giết hại thành tánh âm quỷ tông nhân tu luyện yêu cầu thần hồn, Lạc Quốc ở bị âm quỷ tông xâm lấn lúc sau tử thương vô số kể, mấy ngàn vạn người thường đều bị tàn nhẫn giết hại, bắt được linh hồn, luyện chế thành hồn vân, nếu là tùy ý âm quỷ tông bọn họ tiếp tục phát triển an toàn, về sau chúng ta chính đạo, sợ là hoàn toàn không có nơi dừng chân. Mạc Phi ánh mắt lóe lóe, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp chi sắc. Mục Thủy Nhi nhìn Thiên Diệp nghiêm trang nói, già đã không còn thì lông mọc nơi đâu, sư huynh hiện tại cũng không phải là một mặt trốn tránh thời điểm a. Thiên Diệp nhìn Mục Thủy Nhi bộ dáng, như suy tư gì mà chớp chớp mắt nói. Nha đầu, ngươi có phải hay không có việc muốn chúng ta hỗ trợ a? Bị xem thấu tâm tư, Mục Thủy Nhi có chút xấu hổ mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Này phụ cận có một cái kim thạch quảng, kia quảng trung có rất nhiều luyện chế pháp khí tài liệu, chúng ta tìm muội nhận được nhiệm vụ chính là tận lực rời đi cái này kim thạch quảng khoáng thạch, nhưng là âm quỷ tông người, giống như đã theo dõi cái kia kim thạch quảng, hiện tại trông coi kim thạch quảng sư tìm muội đã cùng đám kia người cầm cự được. Thiên Diệp nhìn Mục Thủy Nhi, nói, nga, Mục Thủy Nhi nhìn Thiên Diệp nga một tiếng, liền không bên dưới, không khỏi có chút chố mắt, sư huynh, ngươi. Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói. Ngươi tìm lầm người, Lạc ta sợ nhất đã chết. Mục Thủy Nhi, Mạc Phi nhìn Mục Thủy Nhi hỏi. Kim thạch quảng bên kia âm quỷ tông người có bao nhiêu, trên cơ bản có cái gì tu vi? Mục Thủy Nhi nhìn Mạc Phi bộ dáng, có chút vui sướng nói. Bọn họ đại khái có 20 cá nhân, cầm đầu cái kia đại khái là nhân cấp hậu kỳ tu vi. Mạc Phi quét Thiên Diệp đám người liếc mắt một cái, nói. Không có huyền cấp nói, chúng ta cũng có thể đi thử thủy. Một mặt tránh né, rốt cuộc không phải biện pháp, dựa theo âm quỷ tông người đẩy mạnh tốc độ, Vân Quốc lập tức liền sẽ bị toàn diện xâm lấn. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, có thể đi nhìn xem. Mục Thủy Nhi nghe được mấy người nói, tức khắc một trận kinh hỉ, vài vị xin theo ta tới. Mục Thủy Nhi sợ Mạc Phi đám người hối hận, gấp không chờ nổi lãnh mấy người đi trước kim thạch khu vực khai thác mỏ. Mạc Phi linh hồn lực không ngừng vận chuyển, thực mau liền phát hiện kim thạch quảng bên ngoài âm quỷ tông người. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ bị bao phủ ở một trận thanh quang bên trong, âm quỷ tông người chính cầm pháp khí, đối với màu xanh lá màn hào quang cuồng tạc. Kim thạch quảng trung, mấy cái thiếu nữ, góc truyện audio.com, hoảng loạn mà nhìn quầng sáng ngoại âm quỷ tông người. Sư tỷ tinh tinh tiêu hao thực mau, này cây sồi trận là lấy làm hổ thẹn không được bao lâu. Đại gia ở kiên trì một hồi, ta đã hướng môn phái phát ra cầu viện cứu viện người hẳn là thực mau liền sẽ tới. Sư tỷ thật sự sẽ có thể cứu chữa viện người tới sao? Tự nhiên là thật, kia giúp âm quỷ tông người thật là lợi hại a. Không phải có thể sử dụng hồn vân, chính là có thể ngự sử quỷ thú, một cái đều có thể trở thành hai cái đánh. Một cái thiếu nữ đầy mặt bi thương địa đạo, Ngô sư muội, ngươi không cần trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong a. Chính là bọn họ thật sự rất lợi hại a. Khu vực khai thác mỏ ngoại mây đen phất phới, kia đen nhánh mây đen mang theo một cổ xâm hàn hủy diệt chi ý, làm Mạc Phi thập phần không thoải mái. Mạc Phi tìm tòi một chút, ánh mắt trung phiếm ra chạm chạm tinh quang, tổng cộng có 32 cái âm quỷ tông người, một người cấp đỉnh, hai người cấp hậu kỳ, ba người cấp trung kỳ, năm người cấp lúc đầu, dư lại đều là thập cấp dưới. Thiên Diệp nhíu nhíu mày, có chút bất mãn mà nhìn Mục Thủy Nhi nói. Này cùng các ngươi lúc trước nói không hợp a? Mục Thủy Nhi xấu hổ mà cười cười, nói. Ta nhận được bên trong cánh cửa sư tỷ, sư muội đưa tin thời điểm âm quỷ tông người xác thật chỉ có hơn 20 cái, ta cũng không biết vì cái gì hiện tại biến thành nhiều người như vậy. Mạc Phi nhìn Mục Thủy Nhi dao động không chừng ánh mắt cũng không nói thêm gì. Tiểu Hải yêu tràn đầy hưng phấn mà nhảy nhót một bộ hưng phấn dị thường bộ dáng. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, Phi Phi, gia hỏa này thoạt nhìn thực hưng phấn à? Ăn thuốc kích thích à? Tiểu Hải Yêu trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tham lam mà nhìn phía trước. Mạc Phi trong đầu tràn đầy đều là Tiểu Hải Yêu cuồng khiếu thanh ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Mạc Phi ôm chặt Tiểu Hải Yêu, Tiểu Hải Yêu ở Mạc Phi trong lòng ngực giãy giụa, ngay sau đó đều phải phát ra đi. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi, gia hỏa này làm sao vậy? Mạc Phi hắc mặt nói, đói hôn đầu, muốn ăn cái gì? Tiểu Hải Yêu không được mà ở Mạc Phi trong tay nhảy nhót, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, Mạc Phi trên tay không còn, Tiểu Hải Yêu tránh thoát trói buộc, nhanh chóng hướng tới nơi xa Âm Quỷ Tông đám người nơi địa phương nhào tới. Lâu Vũ sắc mặt tối sầm, Tiểu Hải Yêu này một kêu, bọn họ vị trí bại lộ, không ra tay cũng chỉ có thể ra tay. Ai tránh ở nơi nào? Một tiếng quát chói tai ở mọi người bên tai vang lên. Tiểu Hải Yêu dựng hai chỉ lỗ tai, thản nhiên mà bay tới Âm Quỷ Tông mọi người trước mặt. Đây là thứ gì? Một cái mày rậm đại hán nhìn Tiểu Hải Yêu, có chút nghi hoặc địa đạo. Tiểu Hải Yêu chớp mắt to, tràn đầy tham lam mà nhìn mọi người. Một con tiểu yêu quái, gần nhất không có gì thịt ăn, này chỉ yêu quái tuy rằng tiểu, nhưng cũng có thể đánh bữa ăn ngon. Một cái mỏ chuột tai khỉ nam tử cười lạnh nhìn Tiểu Hải Yêu. Năm quỷ, đi, nam tử vung tay lên, bên người mây đen hóa thành năm cái dữ tợn đầu bay về phía Tiểu Hải Yêu. Không tốt, hồn vân, Mục Thủy Nhi kêu sợ hãi một tiếng. Hồn vân là từ vô số oan hồn luyện chế mà thành, mang theo một cổ hung tàn. Dữ dằn chi tình, bị hồn vân đánh trúng người sẽ khoảnh khắc tâm tính đại thất. Tiểu Hải Yêu tràn đầy hưng phấn mà nhìn mọi người, rồi sau đó há mồm hung hăng một hút. Hóa thành năm quỷ hồn vân bị, gocchuyenaudio.com, Tiểu Hải Yêu một hút dễ như trở bàn tay mà liền hút tới rồi trong miệng. Tiểu Hải Yêu quanh thân toát ra một trận thanh quang, một cổ hắc khí từ nhỏ Hải Yêu đỉnh đầu xông ra, hồn vân chung mặt trái lực lượng đều bị bài ra tới. Nuốt vào một đại đóa hồn vân, Tiểu Hải Yêu như là uống say rượu giống nhau, mặt phiếm đỏ ửng, huân huân nhiên mà tại chỗ đánh bệnh sốt rét. Mạc Phi không dám tin tưởng mà nhìn Tiểu Hải Yêu, hồn vân bên trong tinh thuần linh hồn lực đều làm Tiểu Hải Yêu cấp hấp thu, bởi vì Tiểu Hải Yêu cùng Mạc Phi có khế ước, Tiểu Hải Yêu hấp thu một bộ phận linh hồn lực chảy vào Mạc Phi trong thân thể. Tiểu Hải Yêu ở không trung đánh cái chuyển, ánh mắt tham lam mà nhìn ẩn hôn tộc mặt khác mấy cái bó có hồn vân người, phát hiện Tiểu Hải Yêu đối hồn vân khắc chế năng lực, Âm Quỷ Tông vài người, nhanh chóng đem chính mình hồn vân thu lên. Đây là thứ gì thật là lợi hại a, cư nhiên có thể hấp thu hồn vân. Mục Thủy Nhi ngơ ngác địa đạo, Mục Phi Nhi hai tròng mắt phiếm quang, này yêu thú quả thực là Âm Quỷ Tông hồn phái khắc tinh. Nếu là như vậy yêu thú có thể nhiều tới mấy chỉ kia ứng đối Âm Quỷ Tông hồn phái liền sẽ dùng ít sức rất nhiều. Mục Phi Nhi ánh mắt lóe sáng, này yêu thú đến nơi nào có thể tìm được, ta có thể đi chào một con sao? Mạc Phi chớp chớp mắt không thể tưởng tượng mà nhìn một màn. Mạc Phi như thế nào đều không có nghĩ đến, cái kia chỉ biết ăn cùng quỷ kêu 100 nhị cư nhiên sẽ có chiêu thức ấy, sớm biết rằng hắn nên nhiều quải mấy chỉ hải yêu trở về. Mạc Phi nhìn lung lay Tiểu Hải Yêu thực mau đánh mất cái này ý niệm, một cái Tiểu Hải Yêu liền không hảo dưỡng, nếu là hai cái, ba cái kia quả thực là tạo nghiệt a. Huống hồ Tiểu Hải Yêu cũng không phải bình thường hải yêu, đó là hải yêu hoàng hậu loại, tuy rằng hải yêu nhất tộc công chúa không đáng giá tiền, chính là, lại vô dụng, cũng là cái công chúa a. Mau, giết kia yêu quái. Mất đi hồn vân thiếu niên rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Tiểu Hải Yêu nghe được thiếu niên nói, hai chỉ lỗ tai đột nhiên dựng lên, hai chỉ thanh triệt trong ánh mắt thịnh phóng ra nồng đậm hung quang, trong miệng phát ra khò khè tiếng hô, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Lửa cháy khuyển đi, một cái tóc bạc nam tử đôi mắt âm trầm địa đạo. Nam tử bên người cốt thú lửa cháy khuyển chừng 3 mét rất cao, miệng đầy răng nanh, kia răng nanh thoạt nhìn dị thường dữ tợn, kia lửa cháy khuyển một viên răng nanh, liền so Tiểu Hải Yêu toàn bộ thân mình đều đại. Nguyên bản vận sức chưa phát động Tiểu Hải Yêu, nhìn đến lửa cháy bạch cốt khuyển hướng tới chính mình phát lại đây, hoảng sợ quỷ kêu một tiếng, hướng tới Mạc Phi phương hướng bay nhanh lại đây. Mạc Phi nhìn chạy trối chết Tiểu Hải Yêu, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn chờ mong Tiểu Hải Yêu lần thứ hai đại hiện thần uy, quả nhiên là vọng tưởng. Tiểu Hải Yêu rơi xuống Mạc Phi trên đầu, dương nanh múa vuốt chỉ vào đối diện vài người, tiếp đón Mạc Phi mau thượng, mau thượng. Ra tay, Lâu Vũ dương giọng nói. Cùng với Lâu Vũ nói, thô tráng lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng tới kia chỉ chạy tới lửa cháy khuyển tập kích qua đi. Lôi điện đánh vào lửa cháy khuyển ở lôi điện dưới trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mục Phi Nhi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này, kia chỉ lửa cháy khuyển cốt thú, có nhân cấp trung kỳ tu vi, như vậy cường hãn lửa cháy khuyển lại. gocchuyenaudio.com, ở Lâu Vũ một kích dưới hôi phi yên diệt, tóc bạc nam tử nhìn đến chính mình thật vất vả thu phục cốt thú cư nhiên làm Lâu Vũ đánh cho bụi, tức khắc vừa kinh vừa giận. Mục Phi Nhi chớp chớp mắt lẩm bẩm, đã sớm nghe nói, lôi điện hệ tu giả thủ đoạn lợi hại, là âm quỷ tông tu giả quỷ vật khắc tinh, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên lợi hại đến nước này. Mục Thủy Nhi híp mắt thầm nghĩ, lôi điện hệ tu giả xác thật đối âm quỷ tông tu giả có khắc chế chi lực, nhưng là khắc chế đến nước này, chỉ có thể thuyết minh người này thực lực thực sự cường hãn. Mạc Phi đám người ở Mục Thủy Nhi đám người trong mắt biến càng thêm thần bí lên. Trịnh Huyên thân ảnh giống như một đạo lửa đỏ lưu quang, thật lớn hỏa cầu một oanh qua đi kia cốt thú, liền bị hủy không còn một mảnh. Mấy cái sử dụng hồn vân thiếu niên, ngày thường đại khái quá mức ỷ lại hồn vân, giờ phút này không dám đem hồn vân thả ra, chiến lực đại đại rơi chậm lại. Một cái sử dụng hồn vân thiếu niên bị giết, kia hồn vân tự nhiên phiêu ra tới, tiểu hải yêu xem chuẩn cơ hội, đem kia hồn hoành thánh đi xuống, đại khái là tiểu hải yêu phía trước đã ăn no, lần này tiểu hải yêu hấp thu linh hồn lực nhưng thật ra có hơn phân nửa chảy vào Mạc Phi trong thân thể. Từng luồng tinh thuần linh hồn lực ùa vào thân thể, Mạc Phi thuận lợi mà đột phá nhân cấp trung kỳ. Mạc Phi tràn đầy tham lam mà nhìn âm quỷ tông hồn phái vài người, này bang nhân hiện tại ở trong mắt hắn liền giống như đưa tài đồng tử giống nhau đáng yêu. Quặng mỏ bên trong mấy cái thiếu nữ, nhìn đến mấy người xuất hiện tức khắc một trận kinh hỉ. Sư tỷ cư nhiên thật sự có thể cứu chữa binh a. Ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta. Thanh y thiếu nữ tràn đầy hưng phấn mà nói. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, bất đắc dĩ mà cười cười, nàng chỉ là vì an ủi mọi người, căn bản không nghĩ tới thật sự sẽ có người tới a. Vừa mới đó là cái gì yêu thú a? Hảo viên, hảo đáng yêu a. Một cái thiếu nữ nhịn không được nói. Là hảo đáng yêu, nhưng là cũng thật đáng sợ a. Nó cư nhiên sẽ gặm hồn vân, gì kia không phải Mục Thủy Nhi sư tỷ sao, này vài người là Mục Thủy Nhi sư tỷ chuyển đến cứu binh sao? Cách chương.